Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162 trái lúc này đã là nông lịch 8 tháng hạ tuần. Tuy nói thu hoạch vụ thu đã kết thúc, nhưng đại gia cũng không có rảnh rỗi, bởi vì đông mạch cũng đem bắt đầu trồng trọt loại mạch kỳ thật không tính nặng nề việc. Chỉ cần đem thu đậu nành ruộng cạn đơn giản lý một lý liền có thể, trong nhà mà thiếu, mấy ngày là có thể đem lúa mạch loại hào. Nếu là trong nhà mà nhiều liền thực sầu, tỉ như giờ phút này Lục Tảo. Lục Tảo nhìn hoang vu thổ địa, đầu đến sầu lớn. Hệ thống yêu cầu nàng ở tiết xương giáng phía trước đem khắp đất hoang lúa mạch toàn bộ loại thưởng, đến lúc đó sẽ khen thưởng 100 sinh mệnh giá trị. Hiện tại đã là 8 tháng hạ tuần. Khoảng cách 9 tháng tiết xương giáng không đến một tháng, Lục Tảo như thế nào xong đến thành. Nhất nhưng khí chính là, mua mạch loại liền hoa đi Lục Tảo 30 cái sinh mệnh giá trị. Tuy rằng 30 cái sinh mệnh giá trị mua cũng đủ loại 100 mẫu thổ địa mạch loại, nhưng nàng một chút đều không vui. Nhân ra mua hạt giống là tiêu tiền, nàng mua hạt giống là hoa mệnh, không duyên cớ thiếu 30 cái sinh mệnh giá trị, nàng thật sự thịt đau đã chết. Đáng thương nhất chính là mệnh không có. Nàng còn phải bỏ đi loại lúa mạch. Lục Tảo nheo nheo giữa mày, dù cho có một vạn cái không muốn, nhưng nàng vẫn là đến đi làm, không làm ruộng không làm việc, chờ chết sao? Ta thực cần lao, ta nhiệt tình yêu thương lao động sự ta quang vinh. Lục Tảo cho chính mình tiến hành rồi một phen tâm lý xây dựng lúc sau, liền khiêng cây cuốc đi vào trong đất, bắt đầu đào mạch hố. Mỗi ba hàng vì một liệt, sau đó trung gian cách một chút đi đường khoảng cách. Sau đó tiếp tục đào. Bởi vì loại bắp cùng khoai tây lười biếng giao huấn, Lục Tảo cũng không dám phân cách đến quá khai, dựa theo hệ thống sở nhận định hợp lý nhất độ rộng tiến hành sắp hàng. Không trộm lười, tự nhiên việc liền chậm. Bất quá đào mạch hố cũng không giống khai hoang như vậy khó. Hơn nữa hai ngày hạ một hồi tinh tế kéo dài mưa thu, thổ nhưỡng cũng coi như dễ chịu. Lục Tảo một ngày cũng có thể đào vài mẫu đất mạch hố. Chờ kế tiếp phóng mạch loại bón phân việc, Lục Tảo liền tính toán chờ đại bá nương lúa mạch loại xong lúc sau lại đi thỉnh bọn họ hỗ trợ. Kế tiếp nhật từ Lục Tảo trở nên thập phần bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, liền buổi trưa nhất nhiệt khi đều ngốc tại trong đất không có về nhà nghỉ tạm. Một ngày này giờ mùi tả hữu, ngày chính liệt, Lục Tảo đang ở đào mạch hố, hoảng hốt gian nghe được có người ở kêu tên của mình. Lục Tảo ngẩng đầu chiều rừng cây nhìn lại, nhưng vẫn chưa nhìn đến có người. Đang lúc nàng tưởng ảo giác thời điểm, nàng lại lần nữa nghe được một cái nôn nóng tiếng la truyền đến. Lục gia nha đầu, ngươi ở đâu? Nhà ngươi cháy. Lục gia nha đầu ngươi ở đâu? Nhà ngươi thiêu cháy. Thanh âm có chút xa, Lục Tảo vẫn chưa nghe rõ người tới ở kêu cái gì. Ta ở chỗ này, người nọ thực mau tìm lại đây, chạy trốn thở hổn hển. Lục Tảo thấy rõ người tới, là Diệp Tam Thúc thê tử. Thím, các người không phải đi giao thu thuế sao? Như thế nào lại đây? Diệp Tam Thẩm la lớn. Lục gia nha đầu, nhà các ngươi cháy, ngươi mau trở về nhìn xem a. Lục Tảo nhất thời ngây ngần cả người, không dám tin tưởng. Cái gì? Nhà ta cháy? Diệp Tam Thẩm nôn nóng hô. Đúng vậy, ngươi mau trở về nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo lúc này mới phản ứng lại đây, ném xuống cái cuốc bay nhanh hướng trong nhà chạy tới. Mới vừa chạy ra cây tùng lâm liền nhìn đến nhà mình sân đã bị hừng hực ngọn lửa vây quanh, khói đặc tàn sát bừa bãi, nóc nhà sụp xuống, bùm bùm tiếng vang chung còn kèm theo năm nha tiếng khóc, chó sủa thanh, cùng với các loại tiếng la. Mau bắt thủy, mau cứu hỏa, thủy tới, thủy tới. Tuy rằng đại gia đã tận lực hỗ trợ múc nước bắt thủy dập tắt lửa, nề hà hỏa thế quá lớn, phát hiện đến quá muộn, chờ hỏa diệt lúc sau, phòng ở đã bị thiêu hết. Trừ bỏ đen tuyền cục đá vách tường, mặt khác cái gì cũng chưa lưu lại. Lục Tảo nằm liệt ngồi dưới đất, ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước, trước mắt vết thương, rõ ràng buổi sáng ra cửa khi còn hảo hảo, như thế nào sẽ cháy đâu? Hảo hảo như thế nào liền cháy đâu? Lục Tảo cảm thấy chính mình tâm tựa như sụp xuống phòng ở giống nhau, sụp một khối. Lâu, tuy rằng là cũ nát nhà tranh, nhưng nàng ở lâu như vậy, nàng hoa như vậy nhiều tinh lực đi bố trí. Hoa như vậy nhiều thời gian đi thích ứng, mấy tháng, mấy trăm thiên. Nàng không phải đầu gỗ, cứ việc vẫn luôn ghét bỏ nhà ở cũ nát, nhưng trụ lâu rồi cũng có cảm tình. Lập tức liền không có, nàng ra cứ như vậy không có, Lục Tảo tâm ninh đau, bên tai là năm nha tê tâm liệt phế tiếng khóc. Đại tỷ, ô ô ô, chúng ta phòng ở, đã không có. Nghe tin lại đây Lục gia đại phòng nhìn đến một nhà thiêu đến chỉ còn lại có cục đá phế tích, sôi nổi ngây ngần cả người. Này sao hồi sự, êm ngực như thế nào liền nổi lửa. Diệp gia nhân đạo, chúng ta cũng không biết, chúng ta trên mặt đất loại mạch đâu. Liền nhìn đến bên này nổi lửa, lúc này mới hô người lại đây dập tắt lửa. Còn lại người cũng phụ họa nói, kia hỏa quá lớn, một lát liền đem nhà ở cấp thiêu không có, trừ bỏ trong viện lu cùng bí đỏ, mặt khác đồ vật cũng chưa có thể cứu ra. Gần nhất rất ít trời mưa, cỏ tranh cùng củi lửa này đó phơi đến làm, hơi không chú ý liền nổi lửa. Diệp Tam Thẩm chỉ thất thần Lục Tảo, nàng đại bá nương, ngươi mau khuyên nhủ nàng, trong nhà bị thiêu, thứ gì cũng chưa đoạt ra tới, nàng đáy lòng khẳng định khó chịu đâu. Đúng đúng đúng, hào hào khuyên nhủ, người không có việc gì liền thành, phòng ở không có còn có thể lại kiến. Mọi người sôi nổi nói, Trương Thúy Hoa đi đến Lục Tảo bên người, sau đó nâng dậy nàng. Tảo nha đầu ngươi không sao chứ? Lục Tảo lấy lại tinh thần, nhìn bị thiêu hủy phế tích, thanh âm hơi khàn. Ta không có việc gì. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo trên mặt trồi lên đau xót, này nơi nào là không có việc gì bộ dáng. Người nghĩ thoáng một chút, phòng ở không có lại kiến là được, người không có việc gì liền hảo. Diệp gia người cũng nói, đúng vậy, nghe ngươi đại bá nương, là nha, lại kiến một cái tân nhà ở là được, ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Tuy rằng mọi người đều đối Lục Tảo có không lại xây lên tân nhà tranh tỏ vẻ hoài nghi, nhưng đại gia cũng không phải không lương tâm người, sẽ không ở ngay lúc này nói chút lệnh Lục Tảo càng khổ sở nói, miễn cho Lục Tảo luẩn quẩn trong lòng chạy tới thắt cổ tự sát. Lục Tảo cũng chỉ là nhất thời khổ sở, cũng không sẽ luẩn quẩn trong lòng. Đại bá nương, ta thật không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Trương Thúy Hoa thầm nghĩ, người nói là cái gì chính là cái gì đi. Hôm nay cảm ơn đại gia, Lục Tảo chiều hỗ trợ cứu hỏa mọi người cúc một cung. Còn lại người sôi nổi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, cũng không giúp đỡ được gì. Diệp gia người thở dài, nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi, cũng không đến mức tất cả đều thiêu không có. Hôm nay quan phủ người lại đây thu hoạch vụ thu thuế, các thôn dân đều đi sân phơi lúa, thôn phía nam cơ hồ không có người ở nhà. Diệp gia bởi vì giao lương không đủ, về nhà chọn lương qua đi bổ, lúc này mới phát hiện Lục gia cháy, hơn nữa lúc ấy nhà ở đã thiêu trong chốc lát, chờ các nàng tìm được người lại đây hỗ trợ dập tắt lửa, cũng chỉ có thể ngăn cản lửa lớn lan tràn đi ra ngoài thôi. Cuối thu mát mẻ, trời hanh vật khô, có thể ngăn cản lửa lớn lan tràn đến đất trồng rau, rừng trúc, núi rừng đều là công lớn một kiện, Lục Tảo thập phần cảm kích. Thầm thầm các ngươi đừng nói như vậy. Nếu không phải các ngươi lại đây hỗ trợ, này hỏa bị gió thổi đến trong thôn liền không xong, là các ngươi giúp đại gia. Gió núi nhẹ nhàng thổi, vây xem mọi người phía sau lưng tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thật đại gia ngay từ đầu không tưởng giúp Lục Tảo cái này danh thanh không tốt người, nếu không phải Diệp gia người vẫn luôn kêu, các nàng cũng sẽ không lại đây, nhưng hiện tại phục hồi tinh thần lại, nếu là các nàng không tới cứu hỏa, này hỏa nếu là đốt tới trong thôn đi. Đốt tới các nàng trong nhà đi liền gặp, các nàng nhưng không có bạc một lần nữa sửa nhà, cũng không có như vậy hậu ra mặt đi mượn bạc. Đại gia thổn thức không thôi, may mắn này hỏa diệt, chính là, tân mệt này phong là hỏa diệt mới thổi bay tới. Ai, này phòng ở êm đẹp sao liền nổi lửa đâu? Gần nhất trời hanh vật khô, nổi lửa là chuyện thường, ta nhà mẹ đẻ trong thôn trước mấy ngày nay còn nổi lửa thiêu một rừng cây đâu. Lục gia nha đầu cũng là xui xẻo, quán thượng loại sự tình này. Có phải hay không không cẩn thận rơi xuống hỏa ở bên ngoài? Ta xem có khả năng, Lục Tảo nghe mọi người đối nổi lửa nguyên nhân phỏng đoán, đáy lòng có chút hoài nghi, lửa lớn chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ liền thiêu cháy. LEOSING, quảng cáo, cách chương.